Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương thấy khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, không còn đẹp đẽ như ban nãy. Hai người con gái trong đấy, một ngẩn ngơ thất tình, một tưng bừng rạng rỡ. Khi quay lại bàn, tôi đã lấy lại được tinh thần. Hai người bọn họ vẫn cười nói vui vẻ như trước. Trong một không gian vừa tĩnh lặng vừa ồn ào, tôi nghĩ đến mẹ mình, người phụ nữ xinh đẹp sầu muộn. Bà đã làm gì khi đối mặt với sự phản bội của bố tôi? Chỉ nhẫn nhịn, lặng lẽ chịu đựng. Đương nhiên còn cả khấn vái, cầu nguyện có ngày bố tôi quay lại. Ngủ trong quán cà phê Thượng Đảo, ba người chúng tôi ai cũng có tâm sự riêng. Tôi không rõ bọn họ có giống như tôi, đằng sau nụ cười là tâm tư trôi nổi đến tận nơi nào hay không. Khi chia tay nhau, Vân Phong đưa tôi về. Ngồi trong xe tôi im lặng không nói một lời. Đến khi xe dừng trước khu nhà chung cư, tôi không kìm được hỏi anh ta: Vân Phong, liệu có phải giữa chúng ta xảy ra chuyện gì rồi không? Không có, làm sao có chuyện gì được. Gần đây chúng ta bận quá. Tiểu Ảnh à, qua giai đoạn này tốt đẹp cả thôi. Vân Phong đi vòng qua bên này, ôm lấy tôi như bình thường. Cánh tay không mang một chút tình cảm nào, mà đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng cử chỉ ngoại giao. Vì sao anh không nói với tôi chuyện anh và Thanh Lâm? Không nỡ lòng nào ư? Hay là lẽ nào anh cũng sợ những lời đồn đại? Vì con rể nhà họ Hà thường không trường thọ, sợ lời nguyền số phận, anh chấp nhận chỉ quan hệ lén lút với Thanh Lâm. Rời khỏi vòng tay Vân Phong, tôi nhìn anh cười, gật đầu, quay người đi lên nhà. Mở cửa ra tôi phát hiện bà nội không có trong phòng khách. Tưởng bà ngủ chưa, tôi không dám vào phòng đánh thức bà. Khi về đến phòng, tôi mới thấy bà đang nằm co ro trên giường tôi, ôm chặt chiếc áo sườn xám màu hồng phấn trong tay, trên trán vỗ mồ hôi. Tôi vỗ vỗ má bà, cất tiếng gọi: Bà ơi bà sao thế? Bà nội rên rỉ nhưng không tỉnh dậy ngay, chau mày: Tránh ra, người tránh ra. Xem ra bà nội đang nằm mơ. Bà ơi bà sao thế? Cháu lấy đâu chiếc sườn xám này? Bà hồn hển thở, chỉ vào chiếc sườn xám màu phấn hồng hỏi tôi, khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ nghiêm khắc. Tôi không lường trước được bà sẽ truy hỏi nên đành nói thật: Ở nhà họ Hà bà. Lại là nhà họ Hà, cô ta còn quấy rầy đến bao lâu nữa? Bà ôm lấy ngực rồi nghiến răng mím môi. Ai cơ bà ơi? Bà biết Tần Tịnh à? Ai là Tần Tịnh, bà không biết. Bà đẩy tôi ra đứng lên rồi đi về phòng mình. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy bà tỏ ra chán ghét hay là sợ hãi. Nhìn vào chiếc áo màu hồng phấn, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Úy Bân, Tiểu Cổ, cuối cùng là Thanh Lâm, Vân Phong. Đột nhiên ý nghĩ ác độc lóe lên trong đầu, giống như con ác quỷ ẩn nhẫn lâu ngày giờ đây lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.